Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, chương 57, trưởng và thứ quan. Đèn đường đều rất phát sáng, cái kia xó xỉnh cũng rất ám. Ta đi tới rất gần mới có thể phân biệt ra đó là cái thứ gì. Thì ra như vậy, ta trước nhìn lầm rồi. Này căn bản cũng không phải là thỏ, mà là một túi ni lon lớn không biết lấy cái gì treo ngược lên tiền vàng bạc. Lúc này chính ở giữa không trung, không có chút nào quy tắc, lúc ẩn lúc hiện. Ta đưa tay dò xét một chút, không phong, trong lòng biết chuyện này kỳ hoặc, cũng không dám tiến lên, bước nhanh trở lại trong xe, hỏi Bạch Khai, kia túi đồ vật thế nào, đang động à? Bạch Khai vỗ xuống người kia bả vai, đạo, thời gian không sai biệt lắm, một hồi ngàn vạn lần chớ xảy ra sự cố, nếu không ta không bảo vệ được ngươi. Các loại người kia xuống xe, Bạch Khai quay đầu rồi hướng ta đạo, thiếu nội tâm, ngươi đi trên đường trông coi, người này quá kinh sợ, sợ rằng một hồi sẽ chạy trốn, ngươi đem đường ngăn chặn, ngàn vạn lần chớ để cho hắn lưu. Lại làm cho còn có chiến đấu bộ thự, ta còn rất kỳ quái, lúc này còn thỉnh thoảng có qua lại chiếc xe, ta cũng không dám đem xe ngăn ở giữa đường, chỉ có thể trước đậu ở ven đường, xuống xe ở bên cạnh trông coi. Ta thật sự ở cái này vị trí là không nhìn thấy trong góc tình hình, chỉ thấy Bạch Khai rất duệ địa đi vào. Sau đó bên kia liền truyền đến một tiếng, tiếp theo một tiếng tiếng cầu xin tha thứ. Người kia vừa nói còn bên khóc, nghe cũng rất thảm, ta không khỏi bắt đầu bóp mồ hôi. Này mẹ hắn làm cho với cướp đường tựa như, chờ lát nữa có ai báo cảnh sát, chúng ta cũng không cách nào giải thích. Bên kia khóc một trận, tiếp lấy liền thấy từng mảnh tiền vàng bạc từ trong góc dơ lên. Còn có mấy trương thuận đến phong bay đến ta bên này. Ta dùng chân đá một chút, chính là rất phổ thông tiền vàng bạc. Rất nhanh tiền vàng bạc cũng xuất ra xong rồi. Bạch Khai đi ra một mình, đứng ở đường bên kia. Ta phỏng chừng hắn là đi nơi đó trận, phòng ngừa người kia chạy trốn. Lúc này trên đường không có bất kỳ ai rồi. Theo ta với Bạch Khai cách đường mắt đối mắt, ta điệu bộ rồi mấy cái, muốn hỏi hắn có ý gì. Hắn rất khinh thường địa không muốn để ý đến ta, làm cho ta còn rất lúng túng. Trong góc người kia bỗng nhiên lại bắt đầu phát ra âm thanh gì già gì dầm cũng không nghe rõ. Bạch Khai lập tức bãi chính thân thể, ta cũng đi theo căng thẳng thần kinh. Nếu như này có người trải qua, khẳng định cho là hai bệnh thần kinh yếu quyết đấu đây. Ta tử tử địa nhìn chằm chằm cái kia xó xỉnh, nhìn Bạch Khai tư thế, người kia tựa hồ muốn chạy ra ngoài. Quả nhiên, ta đầy ý nghĩ mới ra đến, chỉ nghe thấy trong góc ai nha một tiếng, tiếp lấy người kia nhanh chân vừa chạy ra ngoài rồi đi ra. Vừa chạy còn bên lớn tiếng kêu, thanh âm mơ hồ không rõ, ta cẩn thận phân biệt một chút, ta nghe lập tức cả người sợ hãi. Bởi vì người kia kêu là, ta không đi, ta không đi, càng làm cho ta khẩn trương là, người này trực tiếp chạy ta tới bên này, một sát na thời gian ta cũng không biện pháp do dự. Trên chân băng bó ở sức lực, chuẩn bị hắn một khi quá liền đụng ngã hắn, ai ngờ bỗng nhiên lại nghe, a, một tiếng, tiếp lấy trong cao ốc chạy đến nhiều người, a, âm thanh liên tiếp. Ta nhìn một cái liền lòng nói, hư rồi, mụ trước người kia đồng nghiệp còn chưa đi sao, phòng trừng một mực ở trong lầu nhìn náo nhiệt đây. Bạch Khai tại đối diện hô to, con bà nó, thiếu nội tâm, ta bị ngươi làm cho cũng mẹ hắn thiếu nội tâm rồi. Nhanh ngăn hắn lại, không ngăn được sẽ thấy cũng không tìm về được. Ta không để ý tới hiểu hắn lời này ý tứ. Tiên triều người kia chạy nhanh tới, người kia chạy lảo đảo, ta nhào lên gục, ta nhìn một cái hắn mặt, không nhịn được cũng thảm kêu một tiếng, mẹ, người này đầu lưỡi ói ở bên ngoài, với quỷ thắt cổ tựa như, ta vội vàng kêu to, Bạch Khai, ngươi mau hơn tới. Bạch Khai hô, ta mẹ hắn cũng phải không có trở ngại a. Ta ngẩng đầu một cái, thấy hắn chính ngăn người kia đồng nghiệp đâu rồi. Có người phòng trừng bị dọa sợ đến quá sức. Bạch Khai chính không ngừng chụp người kia ót. Việc đã đến nước này ta cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Lão tử cũng không phải ăn chay. Trên tay phát lực, hung hăng đè lại người kia. Người kia giống như là rất thống khổ. Chỉ là bất đắc dĩ đầu lưỡi bên ngoài cũng không nói rõ ràng. Ta nhìn kỹ liếc mắt. Hắn đầu lưỡi có rất nhiều lỗ nhỏ. Đều còn ở chảy máu. Nhìn lại bên dưới. Người kia trên tay cũng rậm rạp chằng chịt có không ít vết thương nhỏ. Bạch Khai rốt cuộc dành ra thân chạy vội tới. Không nói hai câu. Đi lên đánh liền người kia một cái miệng rộng. Tiếp lấy đem người kia áo cởi ra. Tại chỗ dùng bật lửa điểm. Ta nhìn chung quanh một chút. Này nhờ có là CBD. Nếu như khu dân cư. Hành hạ như vậy không chừng gây ra bao lớn động tĩnh đây. Quần áo đốt xong sau đó, người kia hơi có chút ý thức, đã định há mồm theo chúng ta trao đổi, nhưng là đầu lưỡi thương rất thương. Hắn nỗ lực nửa ngày mới sắp xếp mấy chữ. Hỏi Bạch Khai, đại ca, ta đây hồi an toàn sao? Rõ ràng đầu lưỡi to, Bạch Khai nhổ bãi nước miếng, quở trách. Sau này ngươi làm người nhiều suy nghĩ một chút. Đừng cả ngày với thiếu nội tâm tựa như. Ngươi đây là gặp ta. Nếu không đã không có mạng. Ta cuối cùng cảm giác Bạch Khai lời này là nói cho ta nghe. Nhưng là không có cách nào cãi lại. Ta đạo, đây coi là xảy ra chuyện gì à? Bây giờ này địa phương toàn bộ thanh tịnh. Bạch Khai đạo, ngươi trước đi an ủi một chút hắn đồng nghiệp. Bây giờ chuyện này vẫn chưa xong. Minh Nhi ta giống như ông chủ bọn họ nói một chút. Vừa nói, hắn đem người kia đỡ đến rồi trong xe. Nói thật, trấn an lòng người ta cũng không kinh nghiệm. Đi tới mù bịa chuyện rồi mấy câu. Nói ta cái kia hiểu công việc bằng hữu nói sự tình giải quyết. Mọi người an tâm ai về nhà nấy tìm mẹ của mình đi. Những người đó cho dù không tin. Cũng hơn nửa đêm, hay lại là tản đi. Ta trở lại lên xe, lại hỏi Bạch Khai, người này trên người lỗ đều là ngươi làm. Ngươi cũng quá không còn nhân tính rồi. Bạch Khai đạo, ta đây là cứu hắn được không? Cái này gọi là chịu đòn nhận tội. Cầm tiền tay khai đao lấy máu. Nói đường đầu lưỡi cắt vỡ thấy hồng. Chung quy mẹ hắn so với mất mạng cường chứ. Như vậy nhắc tới ta nhớ ra rồi. Người nọ là nửa đêm làm cho người ta chỉ đường thu tiền. Nhìn ý là thu người dơ bẩn tiền. Trả lại cho nhân mù chỉ cái địa phương. Ta nói, như vậy chỗ ngồi thế nào có dơ bẩn hỏi đường à? Nơi này nhân khí không suy a, dơ bẩn cũng dám tới. Bạch Khai đem chân dựng đến trên tay lái. Đạo, người đây chỉ thiếu nội tâm đi. Biết từ cái kia ăn mày là cái gì không? Vậy kêu là trưởng và thứ quan. Trưởng và thứ này hai chữ trong ngày thường ít ỏi biết dùng đến. Bạch Khai mạnh mẽ nhấc ta căn bản nghe không hiểu. Kinh ngạc sau khi ta nói tên khất cái kia là vi phục tư phóng tới à? Đây là một cái bang quan hàm. Bạch Khai hướng ta điệu bộ một cái hạ ngón tay cái. Đạo. Người chỉ số thông minh thật là tuyệt. Vừa nói đánh một cái người kia bả vai nói. Bạn thân đây ngươi cho này thiếu nội tâm giải thích một chút. Người kia rất bất đắc dĩ. Rõ ràng nói chuyện không có phương tiện. Lại không pháp cự tuyệt. Chỉ có thể y a a địa khoan khoái một cái chuỗi lời nói. Ta là một câu đều không nghe hiểu. Bạch Khai không thể làm gì khác hơn là đem lời đầu nhận trở về. Đạo. Này trưởng và thứ quan, nói quan nhi không phải là quan nhi, nhưng quyền lực cũng không nhỏ. Ta với ngươi nói a, truyền thuyết này trung đầu thai chuyển thế ngươi nên rõ ràng chứ. Kia Diêm Vương gia coi bệnh, phán quan bút vẽ, nhanh và gọn chặt đứt ngươi trước kia kiếp này. Sau đó ngươi đến lượt làm sao đi, âm đức đủ, thác sinh tốt nhân gia. vi phạm pháp lệnh, coi như cái mèo mèo chó chó. Ta đạo, ta đây rõ ràng a. Cố Sự nghe quá nhiều, có thể bên trong cũng không nhắc trưởng và thứ quan a. Bạch Khai đạo, thời cổ sau khi với bây giờ cũng không như thế. Khi đó nhất là có tiền nhân gia, một người đàn ông phối tốt mấy cái lão bà, này chính thất liền kêu làm thê, này sau cưới đâu rồi, cũng không cần biết gọi là thiếp hay lại là vợ bé. Tóm lại, chính thất sinh con với vợ bé sinh con đãi ngộ nhưng là khác biệt trời vực rồi. Bên kia âm tàu địa phủ một sử, người vận khí tốt, ký thác vào tốt nhân gia, cũng không tế hóa đến an bài ngươi là chính thất hài tử, hay lại là tiểu vợ con. Ngược lại trong nhà này có một mình ngươi, vị trí là được. Cho nên, quyền quyết định này liền rơi vào trưởng và thứ quan trên tay. Tương truyền, này xin vào thai hồn phách, cũng không có GPS dẫn đường cái gì, dọc theo đường đi vừa nghỉ, không chừng sẽ còn lạc đường. Này lạc đường cũng không phải là chúng ta dương gian nói không phân rõ đông nam tây bắc, mà là không tìm chuẩn cụ thể giờ cùng vào phòng lúc phương hướng. Này muốn so với chân nhi đứng lên, nhưng là rất nhiều nói đầu. Vốn là ngươi từ phía đông vào nhà, giờ tí đúng chỗ, kết quả thành phía nam đi vào. Giờ sửu đúng chỗ, người này cả đời vận thế cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Cái này thì yêu cầu trưởng và thứ quan tới cho ngươi chỉ điểm. Ở một ít đặc định địa phương, sẽ có trưởng và thứ quan canh giữ ở nơi đó. Ngươi hỏi tới đường, ngoài mặt là hỏi đường, thực ra đều là tiếng lóng, phòng ngừa bị người bên cạnh nghe được chiếm đoạt tiên cơ. Có chút bất đắc dĩ, còn chân chính nội dung, chính là chắc chắn chính xác vào phòng phương hướng cùng giờ. Bạch Khai nói đến nơi này nhìn ta liếc mắt, lại nói, biết ngươi tại sao thiếu nội tâm đi. 8/10 với cái này có quan hệ. Ta vô tâm với hắn cãi vả, tâm lý tiêu hóa một chút hắn nói chuyện. Bạch Khai người này quả nhiên có chút tài năng, nói ra đồ vật mạch lạc rõ ràng. Hơn nữa hiển nhiên là môn nhi thanh a. Trưởng và thứ quan vật này ta còn thực sự là lần đầu tiên nghe nói. Này mạo bất kinh nhân ăn mày, lại có lớn như vậy bản lĩnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.